Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 1990, đi chung đường bắt đầu, gocchuyenaudio.com, lão đại nói có đạo lý, chúng ta có thể nữa tìm một cái, như vậy cũng có thể ổn thỏa một chút không phải là. Lưu Diệp Tử gật đầu tán thành nói, phục dụng hoàn toàn hãy đại lực thần cổ, đúng là không có cách nào ở giữa phương pháp xử lý, cho nên nhất định phải ổn thỏa một chút mới được. Vậy cũng được, Lâm Đông Phương gật đầu, dù sao Dương Minh đề nghị là chính xác, mặc dù mọi người lúc trước tìm một lần, nhưng là nữa tìm kiếm một lần, vậy là vì ổn thỏa khởi kiến, đến lúc đó vạn nhất thật sự có thể thay thế tấn tiền cổ phân bố dinh dưỡng dịch cùng nước suối đồ tồn tại vậy nói không chừng. Bất quá Lâm Đông Phương hay là nói, bất quá về người nào phục dụng đại lực thần cổ chuyện tình có thể định xuống đây, ta cảm thấy được hay là ta phục dụng tương đối khá, bởi vì ta so sánh với ưu thế của các ngươi rất rõ ràng. Này, Dương Minh cùng Lưu Diệp Tử liếc nhau một cái, hai người đều là cười khổ một cái, xem ra Lâm Đông Phương đúng là kiên trì điểm này rồi, bọn họ khuyên như vậy hồi lâu, hay là không có hiệu quả. Nhưng là hiện tại cũng là vậy, không nóng nảy nghiên cứu người nào phục dụng vấn đề, hiện tại việc cấp bách là tiên đi tìm dinh dưỡng dịch vật thay thế. Cho nên, trong mấy ngày kế tiếp mọi người lại bắt đầu bọn họ lần thứ hai dược cốc lữ hành. Ngồi vẫn là lúc trước xe đạp điện. Loại này xe đạp điện ở các loại du lịch cảnh điểm tương đối thường gặp, xe mở mui cùng du khách xem xét phong cảnh, chạy tốc độ cũng rất chậm chạp, mà Dương Minh đám người, giống như là tới dược cốc du lịch du khách giống nhau, chỉ bất quá không có tài xế cũng không có hướng dẫn du lịch. Bọn họ đi một chút ngừng, du tàu cùng dược cốc các hẻo lánh tìm kiếm đại lực thần cổ vật thay thế. Hiện tại cũng không có cái gì nhưng nghiên cứu hạng mục rồi, cho nên mọi người cũng là hoàn toàn đem lần này lữ hành cho rằng du ngoạn rồi, có thể phát hiện đại lực thần cổ dinh dưỡng dịch vật thay thế cố nhiên là chuyện tốt nhỏ, không phát hiện được cũng sẽ không quá thất vọng, dù sao bọn họ vốn là cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Chỉ bất quá lần này tìm kiếm cùng tìm tòi so sánh với lần càng thêm cẩn thận, mỗi đến một chỗ tất cả mọi người gặp xuống xe cẩn thận tìm kiếm, lúc tìm kiếm không có kết quả sau, mọi người nữa chụp ảnh chung lưu niệm, sau đó lại đi hạ một chỗ. Như vậy đi một chút ngừng, một nửa lộ trình, sẽ dùng lần trước gấp đôi thời gian, nhưng là lúc mọi người đi tới này miệng thanh tuyền sở tại địa hay là không có phát hiện bất kỳ có thể thay thế đại lực thần cổ dinh dưỡng dịch. Thử nghĩ xem cũng là có thể tìm tới như vậy một ngụm thanh tuyền, cũng đã là rất không tệ rồi, còn muốn sẽ tìm đến những khác vật thay thế quả thực là khó càng thêm khó. Đến thanh tuyền phụ cận, Dương Minh thở dài một hơi, nói. Lại nhớ tới nơi này, chúng ta không có bất kỳ thu hoạch tha. Lúc này, các ngươi vẫn cùng ta tranh giành sao? Nếu không có vật thay thế tựu, liền tùy ta phục dụng sao? Lâm Đông Phương nói, Dương Minh bọn người trầm mặc trong những người này, nhất định là có một người phải có phục dụng đại lực thần cổ, không phải là Lâm Đông Phương chính là Dương Minh, hoặc là chính là Lưu Diệp Tử hoặc là Phùng Thiên Long, dù sao không thể nào là những người khác, nhưng là những người này, mỗi người đều là không phải là mình, đều có thê tử ở. Thật ra thì Tiếu Tố, gocchuyenaudio.com. Tố mạng không lâu vậy, thật ra là một thí sinh tốt nhất, nhưng là lại bởi vì Tiếu Tố Tố mang thai, nếu như nàng cùng Hữu Trường lão đối chiến lời mà nói. Còn sợ thương tổn được hai từ, hay là ta phục dụng sao, sau đó ta liền ở tốt lắm, đối diện không phải là có một Tây Tinh Sơn thôn sao. Đến lúc đó ta liền đi cái thôn kia cuộc sống, cần uống nước suối lúc tùy thời có thể lại đây uống, bên kia cũng là có thôn dân làm bạn, cũng sẽ không quá tịch mịch. Lâm Đông Phương nói, này, y lại là có chút nhỏ không thôi rồi, nói. Nghĩa phụ chúng ta đều là đi kia ngài mình tại sao làm? Nếu không ta cùng Lưu Diệp Tử, vậy cùng nhau ở chỗ này phụng bồi ngài sao? Ha ha y, người chưa từng thấy cái gì quen mặt, sau này hay là muốn đi thế giới bên ngoài sông vào một lần, mà nghĩa phụ của người ta, nửa đời trước đều là ở bên ngoài rồi, hiện tại nghỉ ngơi một chút rồi, không có chuyện gì, ta ở chỗ này, các ngươi nghĩ tới ta rồi, tùy thời có thể sang đây xem sao. Lâm Đông Phương cũng là cười nói. Chính là, y còn muốn nói điều gì, Lâm Đông Phương cũng là khoát tay áo cắt đứt lời của nàng. Tốt lắm, đừng bảo là chuyện cứ như vậy định xuống đây đi. Lâm Đông Phương nói, y trầm mặc nàng có chút không thôi, cũng có chút không đành lòng, nàng xem hướng Lưu Diệp Tử, hy vọng Lưu Diệp Tử có thể nói mấy câu nói. Y, nếu không như vậy đi, đợi chúng ta hài tử sinh hạ tới, có thể làm cho nghĩa phụ hỗ trợ mang theo, như vậy chúng ta chẳng những có thể hưởng thụ hai người thế giới, hơn nữa nghĩa phụ cũng sẽ không tịch mịch. Lưu Diệp Tử nghĩ tới một người vẹn toàn đôi bên phương pháp xử lý. À, như vậy à, y mặc dù rất đơn thuần, nhưng là đem hài tử lưu lại là có chút không quá nguyện ý, nàng kể từ khi mang thai sau tựu liền, mong đợi hài tử sinh ra cả người tản ra mẫu tính quang huy, lúc này phải có đem con ở, nàng có chút không nỡ. Nhưng là nàng cũng biết Lưu Diệp Tử nói là biện pháp tốt nhất rồi, bởi vì Lưu Diệp Tử khẳng định đến từ chính phồn hoa đô thị, ở nơi này tiểu sơn thôn nơi, hắn tại sao có thể chịu được. Hơn nữa y cũng là có chút ít muốn nhìn một chút thế giới bên ngoài. Cho nên, đây cũng là duy nhất có thể được phương pháp xử lý. Hương, như vậy là tự mình ý kiến hay, hai người các ngươi chơi đùa các ngươi đi đến, ta thay các ngươi tới hài tử, đến lúc đó ta cũng sẽ không tịch mịch. Lâm Đông Phương cười nói, kia, cứ quyết định như vậy đi. Lưu Diệp Tử gật đầu, nói, hôm nay, chúng ta là trở về, hay là nữa ở chỗ này chơi một chút. Chuyện được lấy tại chuanfao.vn, hay là chơi đùa sao, nơi này dường như phong cảnh không tệ bộ dạng. Dương Minh chỉ cách đó không xa nói, huống chi, bên nào chúng ta lần trước đều là chưa từng đi, tuy nói bên nào cũng là núi rồi, cũng là vách đá, cũng không có sinh trưởng thực vật cùng khê thủy và vân vân, nhưng là không chừng, cũng sẽ có cái gì phát hiện mới. Dương Minh đám người đúng là vòng quanh dược cốc một người nửa vòng tới được mà một người khác nửa vòng, cũng là vách đá, bên kia không có một ngọn cỏ cho nên Dương Minh đám người đã hơn một lần là không có đi qua, đi tới nước suối nơi này dược cốc cuối tựu liền thẳng thắp ngược về. Nhưng là lần này, Dương Minh chuẩn bị quá đi xem một chút cho dù không có gì cả phát hiện cũng có thể cho rằng đúng là du ngoạn rồi, dù sao thời gian cũng không phải là rất cấp bách. Cũng được bên kia đi chụp, gocchuyenaudio.com, ảnh lưu niệm không tồi, Lưu Diệp Tử nói, cho nên, mọi người ở nước suối nơi này nghỉ ngơi một đêm sau, sáng sớm ngày thứ hai, liền hướng dược cốc bên kia bước đi. Nơi này là mọi người cho tới bây giờ cũng không có đã tới địa phương, hơn nữa càng hướng mặt trước đi vào, xe lại càng khó khăn mở. Mọi người xe đúng là xe đạp điện mà không phải việt dã xa cho nên rốt cục ở cắt đá nhiều địa phương cũng đã không thể đi tới, mọi người chỉ có thể dừng xe từ, xuống xe chuẩn bị đi bộ quá đi xem một chút. Bởi vì nơi này mặc dù thoạt nhìn đơn sơ cũng không có cái gì đồ vật này nọ, nhưng là các loại núi đá cùng vách đá cũng là hợp thành một bộ không tệ tranh vẽ, soi sáng ra cùng tới, nhất định rất là xinh đẹp. A còng thăng cách chương.